Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 715, Viêm Thần tỉnh lại. Thanh niên kia khiêng lấy kiếm gãy, toàn thân họa biển lửa tràn ngập, khí tức bá đạo, Tần huynh, đệ tử bọn người kinh nghi, Tần Phong không chết, không đúng, không phải là Tần huynh, là một người khác. Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm phát giác được rồi không đúng lắm. Tần Phong hiện tại ánh mắt cùng lúc trước không giống nhau rồi. Là thượng cổ viêm thần. Viêm Diễm Tử nhìn chằm chằm Tần Phong song đồng, bỗng nhiên phát ra một hồi khó có thể tin âm thanh. Bởi vì từ Tần Phong thể nội, Viêm Diễm Tử thế mà phát giác được rồi một vệt huyết mạch khí tức. Đó là thượng cổ viêm thần khí tức. Cái gì? Thượng cổ viêm thần? Chẳng lẽ lại là một tôn thiên ma? Nghe được kia Viêm Diễm Tử nói, nơi này thần tôn nhóm đều kinh sợ một hồi, biểu lộ xâm nhiên. Trước kia, thượng cổ viêm thần khôi phục, cho bọn họ mang đến rồi như thế đả kích nặng nề. Nếu như lại khôi phục một tôn, còn đến mức nào? Không phải là thượng cổ thiên ma, là tổ tiên chi hồn. Viêm Diễm Tử kích động, có chút nói năng lộn xộn. Vậy đến từ huyết mạch bên trong cảm ứng rõ ràng không sai nói cho hắn. Tần Phong trên người có thượng cổ viêm thần huyết mạch. Đế tử chờ một đám thiên kiêu nhìn chằm chằm Tần Phong. Bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Thế là sắc mặt đại động. Là ngươi, thượng cổ thiên ma nhìn chằm chằm kia cả người quấn thần diễm Tần Phong. U Sâm híp mắt lại, tựa hồ là nhận ra rồi Tần Phong trên người khí tức nơi phát ra. Đúng vậy, ta để hoàn thành năm đó tâm nguyện, đến đem ngươi chém giết. Tần Phong mở miệng nói, thời khắc này Tần Phong, âm thanh cùng trước kia có chút khác biệt, trở nên nặng nề mà thâm trầm, giống như là đi qua rồi thời gian lắng đọng đồng dạng. Cỗ kia tang thương nặng nề, để người nghe không tự chủ được cảm thấy rất an tâm. Có một loại cảm giác an toàn. Khặc khặc, đem bản tọa chém giết. Người thật đúng là cho là ngươi là năm đó ngươi a. Hiện tại bản tọa đã nuốt rồi tốt mấy tôn thần tôn cấp lực lượng. Liền thân thể của ngươi đều bị bản tọa chiếm cứ. Ngươi còn cầm cái gì cùng bản tọa đấu? Thượng cổ thiên ma tưởng là nghe được rồi cái gì cực kỳ buồn cười sự tình đồng dạng. Xâm nhiên cười to nói, kia ma hống chấn động đến thiên địa phát run, nhật nguyệt không ánh sáng, âm lãnh chi ý tràn ngập ở tim của mỗi người bên trong. Hắn đã thấy giờ phút này Tần Phong thể nội có hai tôn hồn phách. Một tôn là thuộc về Tần Phong chính mình, một vị khác thì là hắn đối thủ cũ. Thượng cổ viêm thần, năm đó nếu không phải là ngươi đùa nghịch thủ đoạn hèn hạ, ta sao lại cùng ngươi đồng quy vu tận? Thượng cổ viêm thần tàn hồn nhàn nhạt nói, chậm rãi đi ra Tần Phong nhục thân. Lúc trước hắn cùng thượng cổ thiên ma một trận chiến, cũng không phải là công bằng. Lúc đó hắn đã đánh giết rồi tốt mấy vị ma tộc thiên kiêu. Cuối cùng bị thượng cổ thiên ma cho để mắt tới. Đi qua kịch chiến hai người đồng quy vu tận, nếu không phải là bởi vậy nói, lúc trước đến cùng ai thắng ai gánh vác còn chưa biết được. Còn tốt, ngàn vạn trở sau, ta còn có cơ hội này. Thượng cổ viêm thần nói, tiền bối, lực lượng của ngài đầy đủ a? Tần Phong hỏi thăm nói, trước kia hắn bị hắc ám cá voi nuốt vào trong bụng thời điểm. Có một sợi ý chí xâm phạm đến rồi trong cơ thể của hắn. Đem Tần Phong cấp cứu bên dưới. Tần Phong nhận ra rồi người kia lai lịch. Chính là thượng cổ viêm thần. Giờ phút này thượng cổ viêm thần muốn mượn dùng hắn thân thể. Cùng thượng cổ thiên ma một trận chiến. Đem lúc trước dư lưu xuống tới họa cây cho chém giết. Lực lượng A. Thượng cổ viêm thần liếc nhìn chung quanh kia chút thần tôn. Tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Hắn ánh mắt rơi vào đế tử trên người, sau đó dịch chuyển khỏi, lại liếc mắt nhìn Ma Hâm, lung lay đầu. rơi vào viêm diễm tử trên người thời điểm, thượng cổ viêm thần lại chần chờ rồi một chút, cuối cùng lắc đầu, ta hiện tại chỉ là tàn hồn trạng thái, không cách nào thật đối với thượng cổ thiên ma sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là nơi này ta lưu có thủ đoạn, chờ một lúc ta có thể đem ta lực lượng cho ngươi mượn. Ngươi vận dụng phần kia lực lượng đến chém giết thượng cổ thiên ma. Nơi này cũng chỉ có ngươi đối hỏa chi bản nguyên lĩnh ngộ, có thể chống tại ta thần hỏa đại đạo. Thượng cổ viêm thần tàn hồn nói, hắn liếc nhìn một vòng, phát hiện chỉ có Tần Phong mới là thích hợp nhất người. Kết quả là lại lần nữa trở lại Tần Phong thể nội. Tiền bối xin yên tâm, nếu như có thể đem cái này ma đầu chém giết, vãn bối tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp tiền bối. Tần Phong đối lấy thượng cổ viêm thần ý chí nói, thượng cổ viêm thần chịu đem lực lượng cho hắn mượn, đây chẳng phải là vừa vặn, đã có thể chém giết thượng cổ thiên ma, còn có thể thu hoạch được thượng cổ viêm thần để lại lực lượng. Cớ sao mà không làm? Thượng cổ viêm thần, năm đó bản tọa liền có thể diệt sát ngươi, hôm nay vẫn như cũ như thế, cho bản tọa chết đi. Thượng cổ thiên ma cuồng giống, lòng bàn tay kinh khủng lực đạo ấp ủ rồi đi ra. Ma khí cuồn cuộn ngất trời, lại lần nữa hình thành rồi một đầu hắc ám cá voi, hướng phía Tần Phong nuốt đi. Hắn đã ý thức được thượng cổ viêm thần ý đồ, kết quả là dự định vượt lên trước ra tay, chiếm cứ tiên cơ. Bò, o, hắc ám cá voi thân thể to lớn, chỉ là một trương hắc ám miệng rộng cũng đủ để thôn thiên thực địa. Ma khí phô thiên cái địa, tiểu gia hỏa, tiếp hảo rồi. Thượng cổ viêm thần tàn hồn khẽ quát một tiếng, tàn hồn trong tay bắt ấn, cùng trong hư không lực lượng nào đó cộng minh, chỉ thấy được Tần Phong trong tay cũng theo lấy cùng nhau bắt ấn. Nguyên bản bị u ám chi viêm ăn mòn thế giới bị giải khai. Vô số đạo hỏa diễm chi trụ từ u ám bên trong phóng lên tận trời, giống như là có vô số khó chịu núi cùng nhau bộc phát đồng dạng. Kia chút hỏa diễm ở cái này u ám thế giới thiên tâm ngưng tụ, hình thành rồi một đạo quang trụ, đem phía dưới Tần Phong cho bao phủ. Kinh khủng hỏa chi bản nguyên bay thẳng Tần Phong thể nội. Cái kia nói lực đạo để Tần Phong kinh mạch đều hiểm chút không chịu nổi. Ha ha, hỏa chi bản nguyên, Tần Phong trong lòng thoải mái, đem kia từ này phiến thế giới bên trong hấp thu đi ra hỏa chi bản nguyên cho hấp thu. Cuối cùng bổ sung trở thành rồi thần hoàng bản nguyên một bộ phận. Dầm dầm dầm, thần hoàng bản nguyên tăng vọt, nguyên bản chỉ có một cái nắm đấm lớn nhỏ, nhanh chóng liền biến thành rồi đầu người lớn nhỏ, đồng thời còn tại không ngừng khuếch trương lớn. Kia nóng bỏng lực lượng để Tần Phong toàn thân rạn nứt, tựa như là có dung nham muốn giữ dàn đi ra rồi đồng dạng. Ha ha, thượng cổ thiên ma, lần này nhìn ta Tần Phong tới giết ngươi. Mượn hỏa chi bản nguyên lên cấp thời điểm, Tần Phong cười lớn một tiếng, liều mạng thể trên vết rạn, hướng phía thượng cổ thiên ma oanh kích. Oanh, Tần Phong kia chảy xuôi dung nham đồng dạng nắm đấm đánh vào rồi hắc ám cá voi trên thân. Trước kia có thể nghiền ép Tần Phong hắc ám cá voi ở loại trạng thái này bên dưới thế mà bị một quyền đánh nát, biến thành rồi khắp trời dung nham mưa. Tê, cái này sao có thể? Đám người hít vào một ngụm lãnh khí, không cách nào che giấu nội tâm chấn kinh. Trước kia bọn họ thế nhưng là nhìn thấy hắc ám cá voi cường đại, đó là đủ để đối kháng cấp 6 thần tôn lực lượng. Bây giờ ở Tần Phong trong tay, lại là như thế không chịu nổi một kích. Thống khoái, thượng cổ thiên ma, đón thêm ta một quyền. Ở đem hắc ám cá voi oanh thành khắp trời ánh sáng mưa về sau, Tần Phong ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ khắc này hắn liền kiếm gãy đều không cần rồi, trực tiếp lấy nhục thân đi đối kháng lên cổ thiên ma. Hắn muốn nhờ thượng cổ thiên ma tồn tại, đến tiêu hóa thượng cổ viêm thần cấp cho kia chút truyền thừa chi lực. Tiểu bối, muốn chết. Thượng cổ thiên ma thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí phô thiên cái địa tuôn ra, ở trước người hình thành một tấm màu đen tấm chắn, ý đồ đem Tần Phong kia kinh khủng nóng bỏng nắm đấm ngăn cản xuống. Tỏa ra đỏ thẫm nắm đấm hoành kích, trực tiếp đem kia từ ma khí ngưng tụ mà thành hắc ám tấm chắn cho đánh cho vỡ nát. Hóa thành khắp trời xương đen, nóng bỏng quyền phong xoa bên trong tại thượng cổ thiên ma trên thân, khiến cho thượng cổ thiên ma nhục thân đều bị xé nát. Một màn này, để nơi này tất cả thần tôn đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng. Cái này nhục thân lực lượng không kém gì trung giai thần tôn rồi. Tần Phong cường đại để cho người ta phát ra từ linh hồn run rẩy. Giờ khắc này Tần Phong cơ hồ có thể cùng trời xanh một trận chiến. Kia kinh khủng lực đạo để tất cả thần tôn cũng vì đó ngạc nhiên. Vi vu, thượng cổ thiên ma ở phía xa nhỏ máu trọng sinh, một đoàn ma khí một lần nữa ngưng tụ rồi nhục thân. Chỉ là lần này thượng cổ thiên ma lại không phải trước kia kia cái như vạn hỏa chi thần đồng dạng thân thể, mà là biến thành rồi đầy người hắc khí, tứ bề báo hiệu bất ổn bộ dáng. A, thượng cổ viêm thần, ta muốn giết rồi các ngươi. Thượng cổ thiên ma tóc tai bù xù, ánh mắt màu đỏ tươi, hướng phía Tần Phong cuồng hống. Hắn rất ít kinh lịch dạng này thất bại rồi. Đầu tiên là bị Tần Phong bức bách vận dụng đạo pháp nghênh kích. Hiện tại lại bị Tần Phong cho đánh nát nhục thân. Liên tiếp cảm giác bị thất bại để hắn điên cuồng. Tần Phong thấy thế, chỉ là cười nhạt một tiếng. Còn không có tận hứng. Lại đến, chỉ thấy được Tần Phong trong tay bắt ấn. Hư không bên trong, kia chút dâng lên mà ra dung nham ngưng tụ ra rồi một đầu dung nham trường mâu. Viêm thần chi mâu, thượng cổ viêm thần tổ tiên, viêm diễm tử chờ viêm thần tộc tu sĩ kinh hô, sắc mặt kính sợ, bởi vì bọn họ đã nhận ra rồi kia viêm thần chi mâu lai lịch. Đúng là hắn nhóm viêm thần tộc thanh danh hiển hách đạo pháp một trong. Cái kia đạo pháp ở viêm thần tộc bên trong đều cực kỳ hy hữu, là cần muốn dựa vào viêm thần huyết mạch mới có thể thi triển ra. Cho dù là viêm diễm tử, cũng đều không cách nào phóng xuất ra. Viêm thần chi mâu bị Tần Phong ném ra, hoành kích thượng cổ thiên ma, đem lên cổ thiên ma nhục thân lại lần nữa cho xé rách thành phấn vụn. Đồng thời hỏa diễm chi lực đem lên cổ thiên ma huyết dịch đều cho bốc hơi khô. Phanh phanh phanh, Tần Phong thừa cơ mà lên, màu vàng nắm đấm như mưa giông gió giật vậy rơi đập. Đem lên cổ thiên ma nhục thân một lần lại một lần xé nát. Ở liên tiếp mấy lần đem lên cổ thiên ma làm trọng thương về sau, thượng cổ thiên ma khí thế đã bị áp chế rồi xuống dưới, trở nên chán trường cùng chật vật. Đáng chết, gia hỏa này năm đó vậy lưu lại một tay, đem tinh huyết đều lưu tại rồi cái này biển nham thạch nóng chảy bên trong. Như thế đấu nữa, ta nhất định gặp nhiều thua thiệt. Không được, thượng cổ thiên ma ánh mắt lấp lóe. Hắn đã ý thức được, nơi này là thượng cổ viêm thần trận mà. Thượng cổ viêm thần lưu rồi lấn thiên thủ đoạn, có thể cho Tần Phong cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Lại mượn nhờ Tần Phong kia kinh khủng cùng giai chiến lực. Tiếp tục nữa nói hắn nhất định phải bị thiệt thòi. Ma mưa tinh thần. Thượng cổ thiên ma há miệng một nôn, ma khí cuồn cuộn mà ra, hóa thành rồi vô số đạo tàn hồn hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Toàn bộ biển lửa thế giới bên trong đều bên dưới lên rồi hắc ám mưa sao băng. Sao băng rơi đập, những nơi đi qua không gian ăn mòn, tu sĩ bị nện đến càng là sẽ nhục thân hư thối. Không tốt, đại gia nhanh phòng ngự. Vực ngoại sinh linh cùng xích kim thần giới tu sĩ đều cuống quýt tránh đi. Rất sợ bị kia ma khí nhiễm phải. Ma tộc ăn mòn chi lực độc bộ thiên địa ai cũng không dám đối cứng. thừa dịp tu sĩ đại loạn, thượng cổ thiên ma hưu một tiếng hóa thành ngàn vạn sợi ma khí, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, kẹp ở các ám mưa sao băng bên trong. Nghĩ muốn trốn a, đã sớm phòng bị ngươi này một chiêu rồi. Tiểu gia hỏa, theo ta kết ấn. Thượng cổ viêm thần chi hồn cười nói, ở Tần Phong thể nội kết ấn, ngoại giới Tần Phong cũng theo lấy trong tay bóp ra giống nhau như đúc dấu ấn. Theo lấy Tần Phong vận dụng viêm thần bản nguyên đến bắt ấn. Mảnh này biển lửa thế giới bỗng nhiên cuồn cuộn, hỏa diễm phô thiên cái địa tuôn ra, đem toàn bộ thế giới bao khỏa, cuối cùng lại như là chậm rãi hợp lại bàn tay đồng dạng thu liễm. Đem điên cuồng cuồn cuộn ma khí cho nắm ở rồi trong tay. Cuối cùng chậm rãi một nắm, ma khí liền bị ngọn lửa kia thiêu đốt, làm mảnh không gian này bên trong tất cả ma khí đều bị thiêu đốt sạch sẽ về sau. Hỏa diễm bên trong lộ ra rồi một cái chật vật trung niên nam tử bóng người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN